Ăn mày tu tiên, chương 98, C98, hiệu trưởng quát vài câu đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Lưu trên bục giảng đã sợ tái mặt, vội vàng tổ chức cho học sinh rời khỏi lớp. Chẳng mấy chốc, tất cả học sinh đều rời khỏi lớp học. Vương Tư Kỳ chạy lên ôm chầm lấy em trai, dịu dàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Kha ấm ức kể lại toàn bộ diễn biến, còn phát lại bản ghi âm trên điện thoại, nghe thấy lời lẽ xúc phạm em trai trong bản ghi âm. Vương Tư Kỳ nghiến răng, Tiểu Kha kéo áo cô ấy, ấm ức nói đồng minh kiệt đá cậu, được copy tại chăm chui NVN, bốp. Vương Văn Nhã thật sự không kiềm chế được nữa, tát mạnh vào mặt anh ta, dám động vào người nhà họ Vương. Xúc phạm em trai tôi, ỷ thế hiếp người à? Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là ỷ thế hiếp người. Theo chỉ thị của Vương Văn Nhã, các binh sĩ lập tức đánh anh ta và tên đàn ông xăm hình một trận thê thảm ngay trong lớp học. Đồng Văn Văn sợ đến mức khóc thét lên. Cuối cùng, kính của Đồng Minh Kiệt vỡ tan tành, mọi người mới dừng tay. Bên cạnh, tên đàn ông xăm hình khẽ rên rỉ, hoàn toàn không còn chút khí thế hung ác ban nãy. Sau khi nhỏ giọng bàn bạc, một vài thành viên hội đồng trường đại học Ma Đô lạnh lùng tuyên bố. Đồng Minh Kiệt, theo quyết định của hội đồng trường đại học Ma Đô, chúng tôi thu hồi tư cách thành viên hội đồng trường tiểu học Ma Đô của anh. Khoảnh khắc đó, mặt mày Đồng Minh Kiệt xám như tro tàn. Mình không còn là thành viên hội đồng trường nữa, mất tất cả rồi. Dưới sự áp giải của binh lính, hai người bị đưa lên xe quân đội, Đồng Văn Văn thì bị đưa về nhà. Tiểu Kha đi ra sân thở dài một hơi, chọc ai không được, lại cứ chọc tôi, không biết người nhà của tôi không dễ chọc à? Trong vòng tay che chở của gia đình, hiệu trưởng vội vã chạy tới. Ông ta vừa hay tin đã từ nhà chạy đến, có vẻ đã muộn rồi. Hiệu trưởng cúi đầu cung kính trước Vương Văn Nhã. Giáo sư Vương, thật xin lỗi, tôi vừa... Thôi đủ rồi, Vương Văn Nhã lạnh lùng cắt ngang. Nếu chúng tôi đến muộn hơn chút nữa, em trai tôi đã bị thành viên hội đồng trường đánh rồi. Hiệu trưởng bày ra vẻ mặt hoảng hốt, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Giáo sư Vương, xin cô cho tôi cơ hội nữa. Tôi cam đoan sẽ không để việc này xảy ra nữa. Về sau tôi sẽ ưu tiên nguồn lực cho Tiểu Kha, đảm bảo cậu ấy không bị thiệt thòi chút nào. Vương Tư Kỳ vẫy tay từ chối. Thôi, em trai nhà tôi nên đổi trường, nơi này không cần thiết nữa. Hiệu trưởng sững người, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh, Tiểu Kha kéo tay Vương Văn Nhã nói. Chị ơi, em không muốn đổi trường. Nghe em trai nói vậy, hai chị gái cũng không gây khó dễ cho hiệu trưởng nữa. Vương Văn Nhã lạnh nhạt nói, vậy thì nghe theo ý em trai. Nhưng tôi cảnh báo ông, nếu em tôi bị thiệt thòi nữa, ông đừng làm hiệu trưởng nữa. Hiệu trưởng xúc động đến mức suýt quỳ xuống trước mặt Tiểu Kha. Nếu bà cô này thật sự đưa cậu đi, chắc chắn mình sẽ bị hội đồng trường đại học Ma Đô sa thải. Sau vở kịch khôi hài, quân đội đưa Đồng Minh Kiệt đi với lý do lạm quyền, tấn công trẻ em, Đồng Văn Văn cũng bị đuổi học. Các học sinh đứng ở xa xa xem trò vui, vô cùng sốc khi thấy hiệu trưởng cúi đầu xin lỗi Tiểu Kha. Thành viên hội đồng trường bị binh lính áp giải lên xe. Quá kinh khủng, gia đình Vương Tiểu Kha mạnh quá. Sau khi mọi người lái xe đi hết, hiệu trưởng đích thân đưa Tiểu Kha về lớp. Đôi chân cô giáo Lưu run lẩy bẩy. Lớp mình còn có một vị Phật sống à? Khi cô ấy bước vào lớp, hiệu trưởng giận dữ kéo cô ấy ra ngoài mắng cho một trận. Đồng Minh Kiệt đến quậy phá trường. Sao cô không báo cho tôi sớm? Nếu không nhờ lời nói cuối cùng của Tiểu Kha, chức hiệu trưởng của ông ta đã bị mất từ lâu rồi. Cô Lưu buồn rười rượi. Người đó là thành viên hội đồng trường mà. Cô ấy làm sao dám chọc giận chứ? Ai ngờ Vương Tiểu Kha còn khó chọc hơn. Biết vậy cô ấy đã ngăn cản ngay từ đầu rồi. Hiệu trưởng quát vài câu đe dọa. Sau này phải chăm sóc Tiểu Kha thật tốt. Không được để cậu bé bị thiệt thòi chút nào. Nguồn lực của nhà trường cứ tùy ý sử dụng cho cậu. Ăn uống miễn phí, học phí miễn phí, tài liệu miễn phí, tất cả đều miễn phí. Coi cậu như ông trời mà cung phụng. Nói rồi, hiệu trưởng cau mày rời đi. Chỉ còn lại cô Lưu đứng trong gió với tâm trạng ngổn ngang. Cô Lưu, hiệu trưởng làm vậy là muốn coi Tiểu Kha như cha nuôi mà cung phụng rồi. Cách chương.